Chương 49, lừa dối Triệu Thần xem cùng với chính mình trước mặt Tào Phi, rất quấn quýt. Tào Phi trong mắt tình nghĩa, làm cho Triệu Thần có chút không hạ thủ. Thế nhưng Triệu Thần cũng là biết, Tào Phi tuyệt đối có thể đối với mình hạ thủ được, dù sao Tào Phi là cùng Triệu Thần giống nhau đang ở đế hoàng gia người, có thể ở đế hoàng trong nhà lẫn vào tốt như vậy, từ bỏ có tuyệt đỉnh đầu óc thông minh hạt dưa bên ngoài, còn có tuyệt đối lãnh tĩnh mà tàn nhẫn tâm, tuy là Triệu Thần cũng không biết ở Tào Phi nội tâm mình là như thế nào phản bội Tào Phi, thế nhưng Triệu Thần tuyệt đối có thể khẳng định là, nếu như mình không phản kháng nói, Tào Phi tuyệt đối sẽ giết mình, thậm chí sẽ làm ra lấy roi đánh thi thể các loại càng thêm tàn nhẫn sự tình. Tào Phi cũng không biết Triệu Thần tâm tư vòng vo nhiều như vậy. Nhìn Triệu Thần, trong mắt rưng rưng, trong tay cũng là một điểm không chậm hướng phía Triệu Thần tập kích đi. Triệu Thần trong tay bích huyết du long kích ở trước mặt của mình dựng lên cong thanh âm to lớn vang lên, Triệu Thần tay nhanh chóng run run, đem Tào Phi tập kích tới công kích to lớn lực đạo nhanh chóng hóa đi. Triệu Thần sắc mặt chậm rãi ngưng trọng xuống. Đi qua mới vừa tiếp xúc, không đơn giản Tào Phi sẽ không thụ đến công kích, đồng thời thực lực cũng càng thêm cường đại rồi. Triệu Thần nhíu, trong tay bích huyết du long kích thu hồi. Ngược lại không cách nào công kích, muốn bích huyết du long kích cũng không có tác dụng gì. Ngươi thu hồi vũ khí là có ý gì? Tào Phi sắc mặt rất kém cỏi nhìn Triệu Thần nói, khinh thường chấm sao, ngay cả sau cùng một điểm bộ mặt cũng không chịu lưu cho chấm sao, muốn tay không có đeo găng tay giết chết thỏa mãn ngươi cường đại yêu cầu. Triệu Thần lắc đầu nói, bản vương làm sao có thể giết chết ngươi, nhi bản vương cũng là rất thích ngươi, nếu chính diện đánh bại Tào Phi rất phiền phức, vậy mặt bên quanh co, chiêu hàng Tào Phi, thuận tiện ôm mỹ nhân về, a ngươi sẽ không giết chết chấm vậy. Trước kia ngươi nhiều lần như vậy, muốn ám sát chấm, là chuyện gì xảy ra, thậm chí có mấy lần, nếu như không phải chấm phúc thiên mệnh đại, đã sớm chết rồi. Một lần ngươi ám sát chỉ thiếu một chút chính là tim vết thương chí mệnh, còn có một lần, chấm cổ đều có vết thương, thiếu chút nữa đã bị ngươi cắt đứt hầu, còn có một lần. Triệu Thần ngơ ngác nghe Tào Phi kể ra, đây nên là có cường đại dường nào tư duy mới có thể nghĩ ra cảnh tượng như vậy. Phi Phi, không, bản vương vẫn là để cho ngươi. PPDPPA Triệu Thần thân là đế hoàng, diễn kỹ cũng là nhất lưu, chỉ thấy Triệu Thần hiện tại dáng vẻ thâm trầm, một bộ u buồn tiểu sinh răng rớp. PPA, ngươi chẳng lẽ không biết, bản vương muốn giết ngươi nguyên nhân sao, ngươi thực sự không biết sao? Triệu Thần hiện tại tuyệt đối là đau đến không muốn sống, vẻ mặt này, đi lấy tiểu kim nhân làm cái ảnh đế thần mã, tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu đấy. Hừ, Tào Phi lạnh rên một tiếng nói, chấm còn có thể không biết ngươi, ngươi không phải là ghét bỏ chấm bá đạo vô lý tâm ngoan thủ lạn, thế nhưng, chấm đã vì ngươi sửa lại rất nhiều không nghĩ tới, ngươi hay là muốn giết chết chấm? Triệu Thần nhìn Tào Phi nói, ngươi thực sự cho rằng bản vương muốn giết chết ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Tào Phi không nhìn Triệu Thần các loại rất thật diễn kỹ lạnh lùng nói. Triệu Thần kiên định lắc đầu nói, không phải, đồng thời, trong lòng mỉm cười, nếu như là Ngô Tâm Giải, Lâm Anh Mi những thứ này quen thuộc Triệu Thần các cô em qua đây, cũng biết, bây giờ Triệu Thần phía sau tuyệt đối có một cái lao răng cự hoặc giấu đầu lòi đuôi. Hành Tào Phi đều lười được phản bác, ngươi không tin? Triệu Thần nhìn Tào Phi nói, tốt lắm, bản vương hỏi ngươi, nếu quả như thật đao thật súng thật đối với chiến, ngươi có phải hay không bản vương đối thủ? Tào Phi nhìn Triệu Thần nói, chấm đương nhiên không là ngươi đối thủ, chấm đem lòng chấm đều cho ngươi, không có thời gian tu hành, tự nhiên không là ngươi đối thủ. Triệu Thần gật đầu nói, vậy được rồi, chính ngươi đều thừa nhận ngươi không phải bản vương đối thủ, có phải thế không phải? Triệu Thần tiếp tục đào hầm, vậy bản vương muốn giết ngươi có phải hay không? Nhất món rất đơn giản sự tình phải? Triệu Thần nhìn Tào Phi, con mắt nhìn chằm chằm Tào Phi nói, như vậy, bản vương vì sao nhiều lần như vậy giết ngươi, cũng không có giết chết à? Triệu Thần nhìn chằm chằm Tào Phi, trong ánh mắt thoáng hiện không gì sánh được nghiêm túc mà nghiêm túc quan mang. Đây là thời điểm mấu chốt nhất, Triệu Thần có thể không muốn bởi vì chính mình một ánh mắt, bị hư đại sự của mình, đó là bởi vì chấm, phúc thiên mệnh đại Tào Phi tìm cho mình lý do này, ngay cả Tào Phi mình cũng không thuyết phục được chính mình. Triệu Thần giễu cợt, ngươi thực sự cảm thấy ngươi phúc thiên mệnh đại ở phúc thiên mệnh đại, ngươi có thể nhiều như vậy số lần từ bản vương một đòn tất sát chung chạy trốn? Tào Phi không chút nào cảm thấy Triệu Thần lời nói liền là đang đào một cái rất thâm rất sâu hãm hại. Cái hố thật sâu, hội đem chính mình ngay cả người mang đầu khớp xương đều chôn ở bên trong. Cái này Tào Phi rốt cục một cước bước chân vào trong hầm nhìn Triệu Thần nói, vậy ngươi nói, ngươi vì sao như thế thương tổn chấm, có phải là ngươi hay không thương chấm? Triệu Thần khoát tay háo nói, không, vừa vặn tương phản, bản vương quá yêu ngươi. Triệu thần trong mắt thoáng hiện điên cuồng thần sắc. Diễn nhất định phải diễn thôi. Triệu thần nội tâm hung hăng vì mình cổ động, chỉ cần diễn thôi, chính mình có thể buông lòng ôm được mỹ nhân về. Triệu thần lời nói, làm cho Tào Phi trợn tròn mắt. Ngươi, quá, yêu ta rồi hả? Triệu thần chăm chú nhìn Tào Phi nói, không sai, thành yêu ngươi, thành yêu ngươi. Triệu thần trang bị rất giống. Thực sự giống như là đến nơi đây nói không được nữa mà Tào Phi cũng là đôi bàn tay trắng như phân nắm thật chặt, khẩn trương nhìn Triệu Thần. Ngươi biết không? Triệu Thần thanh âm chậm rãi thấp trầm xuống, giống như là kể chuyện xưa một dạng, bắt đầu rồi đối với chuyện xưa của mình miêu tả từ trước. Có một người, bị vua một nước ưu ái, kết vi phu phụ. Triệu Thần ngay cả mông mang đoán bắt đầu rồi đối với chính mình chuyện xưa giảng giải. Tào Phi cũng biết, Triệu Thần trong miệng người này là Triệu Thần, mà cái kia nhất quốc chi quân là chính mình. Triệu thần thanh âm càng thêm trầm thấp, người nam nhân kia rất thích cái kia đế hoàng, mà cái kia đế hoàng cũng rất thích người nam nhân kia, hai người điểm điểm mật mật, tưởng chừng như là thiên tạo đất tạo một đôi. Tào Phi tựa hồ cũng là lâm vào chính mình trong ký ức, ngơ ngác không nói lời nào. Sau đó, đông nhiên có một ngày, người nam nhân kia thay lòng, nữ nhân kia lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là cho là mình làm không được, vì vậy, bắt đầu nỗ lực làm một cái xứng chức phu nhân, thế nhưng, nam nhân thái độ cũng là một ngày ác liệt quá một ngày. Triệu thần thanh âm càng thêm trầm thấp những lời này, làm cho Tào Phi mím miệng thật chặt môi, một tia lệ quang xuất hiện ở Tào Phi trong mắt. Thế nhưng Triệu thần chuyện nhất chuyển cũng để cho Tào Phi không khỏi trong lòng căng thẳng, biết kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng tới cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 262.